Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, Lục Cẩm Y cũng cười. Tô Thế Dương là cảm thấy lão tứ ngu ngốc, vô tình cười nhạo, Tô Hàng hung hăng trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái. Mặt vặn đến một bên, tự đóng, xe khai mười mấy phút, Tô Thế Dương tiếp cái điện thoại, bí thư đánh tới. Nói là theo dõi đã sửa sang lại hảo phát lại đây. Tô gia ở Hải Hà có nhân mạch, tìm này đó cũng không khó. Trong tiểu khu, trên đường, thậm chí là chạm xe buýt thượng, không đến một giờ, cùng tiểu bảo bối tiếp xúc quá người tư liệu đều đã truyền tới. Video dựa theo thời gian thuận nhớ cắt nối biên tập tốt. Tô Thế Dương sang bên trước dừng xe vài phút, nhanh chóng đảo qua một lần. Phát hiện có mấy cái thiện tâm người cho bảo bảo trợ giúp. Khiến cho cao vĩ cấp những người này âm thầm chuẩn bị một ít lễ vật. Đang ở mua phòng ở cấp chiết khấu ưu đãi. Muốn người mua điện tặng không tivi máy giặt. Cái khác không biết thiếu gì đó. Đưa Tô thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn miễn phí vào ở quyên. Thương trường chiết khấu khoán từ từ. Nhìn chằm chằm tiểu bảo bối không bỏ ý đồ gây rối. Tất cả đều dùng bao tải trang lên đánh một đốn, đến nỗi thị viện phúc lợi bên này, Tô Thế Dương cấp viện trưởng nói chuyện điện thoại xong, xác nhận hài tử không có việc gì sau, khiến cho cao vĩ cắt 500 vạn, xem như cấp bọn nhỏ ăn tết phí, quét xong Tô Thế Dương tiếp tục lái xe, Lục Loan Loan tiếp nhận theo dõi tới một lần nữa xem. Ấn tượng sâu nhất tự nhiên là vẫn luôn hộ ở bảo bảo bên người tiểu nam hài. Toàn bộ hành trình đem bảo bảo chiếu cố rất khá. Tô Hàng ở bên cạnh thấy nam hài cấp muội muội uy đường ăn, sinh khí phẫn nộ, hắn là ai, vì cái gì tới quải chạy muội muội? Ta có thể mua một xe lửa ra đại bạch thỏ đường cấp muội muội. Tô Thế Dương nghe tiểu ma vương chua lòm lời nói, như cũ là lạnh mặt, người mua hai xe lửa ra, dùng đều là tiền của ta. Người chính mình kiếm mơ siêu, hai tử là người nào cao vĩ bên kia cũng đã điều tra xong. Thị viện phúc lợi, ngày hôm qua mới từ Thanh Thủy trấn tới. Này một cha rút ra củ cải mang ra bùn, liên quan phía trước tiểu bảo bối cùng nam hài liên lụy án tông cũng cùng nhau thông báo tới rồi. Bên này, Tô Thế Dương xem xong, đau lòng bảo bảo chịu thương. Hắn cũng không can thiệp cảnh sát hình phạt, liền trực tiếp tìm vài người. Thừa kia đối nhân cha phu thê về nhà dàn xếp nhi tử cơ hội. Đem người đổ ở ngõ nhỏ đánh một đốn. Có thể ở bệnh viện trụ mấy tháng cái loại này. Ai khi dễ tiểu bảo bảo. Đều là cùng Tô gia đối nghịch. Cùng hắn Tô Thế Dương đối nghịch. Tô Thế Dương sắc mặt nặng nề. Tô Hàng vẫn luôn nhìn video. Bên trong dơ hề hề nam hài dắt muội muội tay. Dùng tay cấp muội muội đầu chọc che đậy bông tuyết. Đem bánh bao thịt nhân thịt phân cho muội muội ăn, cấp muội muội mua nướng khoai, cấp muội muội mang mũ, mang khăn quàng cổ, bối giỏ tre, nắm muội muội tay đi rồi thật dài một đoạn lộ. Lục Loan Loan đều cảm thấy này tiểu nam hài đối nữ nhi không phải giống nhau ý nghĩa thượng hảo. Nhịn không được khen, đây mới là hảo ca ca bộ dáng sao? Tô Hàng nghe xong, liền xoay đầu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại bắt đầu kiểm kê tồn tiền vậy hiện tại có bao nhiêu tiền? Hắn thì thế nào mới có thể kiếm được tiền? Hắn cũng muốn dùng chính mình kiếm tiền, cấp muội muội mua bánh kem ăn, mua khăn quàng cổ cùng mũ cho nàng che khuất tiểu quang đầu. Sẽ không sợ hạ tuyết xối tiểu quang đầu. Thị viện phúc lợi bên này công cộng tài khoản thượng đột nhiên vào được một bút 500 vạn tài chính. Tài vụ gọi điện thoại tới nói thời điểm Vương Lệ Phân hoảng sợ. Nghe nói ngẩng đầu là Tô thị tập đoàn, nghĩ buổi sáng gọi điện thoại tới vị kia Tô tiên sinh. Vương Lệ Phân là thật sự cảm thấy tết nhất bầu trời giáng xuống phúc thủy tới. Viện phúc lợi là cái thiêu tiền địa phương, chẳng những là bởi vì hài tử nhiều, còn bởi vì bị vứt bỏ hài tử một nửa trở lên đều là sinh bệnh hài tử. Hoặc là có tàn khuyết. Mắt, nhĩ, mũi, thành, tay cùng chân, thậm chí là một ít trọng bệnh tật, vô luận là trị liệu cái nào, đều yêu cầu tuyệt bút tiền. này liên quan đến chính là hài tử cả đời. Chị hết, bị nhận nuôi khả năng liền lớn hơn nhiều. Không có tiền chi, khả năng cả đời cũng liền hủy. Cho nên tiền sự phi thường khẩn. Tô thị cấp này 500 vạn. Đối với tài chính liên chứng chọi đá thị viện phúc lợi tới nói. Không phải dệt hoa trên gấm, là đưa than ngày tuyết. Vương Lệ Phân từ thu được tiền về sau liền vẫn luôn thực kích động. Mang theo kính viễn thị ngồi ở viện phúc lợi cửa thủ. Nàng làm viện trưởng mấy năm nay, cũng chú ý kinh tế tài chính đưa tin, như vậy bộ dạng xuất chúng toàn ra từ trên xe xuống dưới. Vương Lệ Phân liếc mắt một cái liền nhận ra đằng trước cao lớn tuấn lãng nam tử. Thật là Tô thị tập đoàn chủ tịch Tô Thế Dương. Vương Lệ Phân trong lòng cảm kích xã hội thượng hảo tâm người. Lập tức nghênh đón đi ra ngoài. Thu được Tô tiên sinh từ thiện tài chính. Thật là quá cảm tạ, Tô thị mấy năm nay cũng làm từ thiện. Bất quá đa số đều đầu ở bảo vệ môi trường thượng. Bà mẹ và trẻ em này một khối tiếp xúc đến thiếu. Tô Thế Dương cùng lão viện trưởng nắm tay. Hắn sốt ruột thấy bảo bảo. Cũng liền không nhiều hàn huyên cái gì. Nhà ta bảo bảo con được chứ? Hiện tại ở nơi nào, Vương Lệ Phân cao hứng đến không khép miệng được. Này toàn gia nam tuấn, nữ cũng tuấn, hai đại hai tiểu đứng ở một chỗ, sẽ sáng lên giống nhau, xinh đẹp đến làm người quáng mắt. Vương Lệ Phân mang theo người đi vào, tươi cười đầy mặt, tiểu bằng hữu thật sự quá ngoan, trong viện mặt tiểu bằng hữu đều thích hắn. Lục Loan Loan cảm kích nói, cảm ơn Vương viện trưởng. Bảo bảo muốn thật chạy tới cái gì nguy hiểm địa phương. Vậy tao thấu Tô Hàng đi ở bên cạnh khắp nơi nhìn xung quanh. Nếu không phải không lễ phép, đều tưởng trực tiếp kêu tên. Minh Kính vừa mới cùng Cố Triều Sâm đi không người phiến bán hiệu sách mua vẽ bồn. Còn có các loại bút, sổ nhật ký từ từ trở về. Taxi bãi đầy một cốp xe, nó vừa rồi ở trạm xe buýt ngủ rồi. Bị Cố Triều Sâm lôi kéo đi rồi hảo một đoạn đường. Mới phát hiện giỏ tre cùng tiểu kim bát đều chứa đầy tiền. Thêm lên ước chừng có 700 khối nhiều như vậy. Người xuất gia không tồn tiền. Nó xem trọng nhiều nhân loại nhãi con nhóm thượng máy tính khóa đều không có giấy bút nhớ bút ký. Liền cầm tiền cùng Cố Triều Sâm cùng đi mua vở. Nhưng này đó tiền vẫn là quá ít. Nơi này nhân loại nhãi con phổ biến đều thiên gầy. Lớn một chút nhãi con sẽ đem áo bông để lại cho càng tiểu nhân ấu tể. Vài cái đều là lớn lớn bé bé thực rất nhiều kiện mỏng quần áo điệp lên xuyên. Có chút bị cảm, có chút sinh nứt ra. Vừa rồi ngủ chưa thời điểm, chăn cũng hảo lạnh, những nhân loại này nhãi con cùng nó giống nhau. Ba ba mụ mụ đều không ở bên người. Chính là nó có sư phụ, những nhân loại này nhãi con không có. Viện trưởng mụ mụ thực hảo, nhưng là thiếu tiền, nhãi con quá nhiều, ăn trụ đều thực không xong. Nếu nó hiện tại rất có tiền nói, nó liền có thể trợ giúp những nhân loại này nhãi con. Minh Kính ghé vào cửa sổ bên cạnh nhìn, nỗ lực tự hỏi, Cố Triều Sâm vừa mới học xong dùng máy tính, thực mới lạ, hắn nghĩ đến dùng như thế nào cái này tân con đường kiếm tiền. Tiểu Hòa Thượng vừa rồi cho đại gia giới thiệu trang web cho hắn rất nhiều gợi ý. Đó chính là tài nghệ càng nhiều, sẽ đồ vật càng nhiều, càng dễ dàng kiếm được tiền. Ít nhất những cái đó thi đấu đều là có tiền thưởng. Có chút tiền thưởng mức rất cao, vài vạn, hắn phải nghĩ biện pháp chiều cái này phương hướng nỗ lực. Viện phúc lợi so với Sơn Thủy Đại Viện tới nói điều kiện quá kém. Hắn thật sự muốn cho Tiểu Hòa Thượng trụ hảo một chút địa phương. Tuy rằng mục đích từng người bất đồng, nhưng hai cái tiểu hài tử trong đầu đều đong đưa tiền đồng thanh âm. Ba con lông xù xù tiểu hoàng vịt gắt gao ngồi xổm mụ mụ bên chân. Một tấc cũng không rời, Tô Hàng cái thứ nhất thấy ghé vào cửa sổ bên cạnh Tiểu Hòa Thượng. Lập tức kinh hỉ mà chạy vội qua đi, muội muội. Minh Kính nghe thấy thanh âm quay đầu lại, thấy ca ca, còn thấy mặt sau đi theo ba ba mụ mụ, ngây người ngẩn ngơ kinh hỉ mà chạy qua đi, mụ mụ, ba ba, nó vừa động, mặt sau ba con vịt con lập tức bài đội đi theo chạy lên. Bước nhỏ nhỏ lá phong chân, lung lay chạy trốn cấp, gió lùa một quá, lông xù xù một đoàn đoàn trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài. Thật vất vả đứng vững, lại nỗ lực bò dậy đuổi theo, mụ mụ, bước chân. Chi chi kỳ kỳ kêu, sợ bị vứt bỏ dường như, Lục Loan Loan một phen tiếp được chạy tới bảo bảo, vốn là tưởng trách cứ nàng hai câu, nhìn đến tình cảnh này cũng nhịn không được nín khóc mỉm cười. Người đây là nhặt cái gì nha, chương 19 xem nàng ngủ ngon lành kinh hỉ qua đi Minh Kính liền nhớ. Tới chính mình nói dối nói tìm được thân sinh ba ba mụ mụ sự tình. Nó vắt hết óc mới tưởng như vậy một cái sẽ không làm ba ba mụ mụ lo lắng nó lý do. Nhưng người xuất gia không nói dối. Nó đã vi phạm Phật môn thanh quy giới luật. Minh Kính duỗi tay vuốt chính mình trên đầu giới xẻo. Hổ thẹn mà chiều ba ba mụ mụ trịnh trọng nói. Ba ba mụ mụ, thực xin lỗi. Minh Kính nói dối, Minh Kính mặt trướng đến đỏ bừng. Lại liều mạng nói cho chính mình phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, về sau hảo hảo sửa lại, lại không đáng giống nhau sai lầm, nhưng lại như thế nào đều không thể phủ nhận nó nói dối sự thật. Lục Loan Loan xem hài tử tu quận áy náy đến tiểu quang đầu đều đỏ. Đau lòng vừa buồn cười, lôi kéo tiểu bảo bảo từ trên xuống dưới đánh giá, xem nàng thật sự hảo hảo. Một lòng mới thật thật trở xuống trong bụng, sờ sờ nàng tiểu quang đầu, không phải bảo bảo sai, là ba ba mụ mụ không có chiếu cố hảo bảo bảo. Chỉ là bảo bảo cái này tiểu phôi đản như thế nào như vậy nhẫn tâm nha. Mất công mụ mụ còn sớm lên làm bữa sáng cấp bảo bảo ăn. Làm mười mấy dạng, người liền như vậy vô thanh vô tức mà bỏ xuống ba ba mụ mụ đi rồi. Mụ mụ thật là phải thương tâm chết lạp. Là thật sự mười mấy dạng, nàng chờ đợi bảo bảo rời giường thời điểm hứng thú bừng bừng. Làm như vậy một chút, liền chờ bảo bảo nói một câu thích ăn, vừa rồi thật là vội muốn chết. Hiện tại đôi mắt cái mũi toan thật sự, nếu không phải lo lắng bảo bảo nhìn áy náy tự trách. Lục Loan Loan sớm khóc ra tới, Tô Thế Dương vỗ vỗ thê tử bả vai, ở tiểu bảo bảo trước mặt ngồi xổm xuống. Cùng nàng đối diện, bảo bảo, trong nhà có người khi dễ ngươi, cho dù là ca ca, cũng muốn cùng ba ba mụ mụ nói, ba ba mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi, vẫn là ngươi không tin ba ba mụ mụ sẽ chân chính đối với ngươi được chứ. Minh Kính liều mạng lắc đầu, không phải, ba ba mụ mụ là trừ bỏ sư phụ bên ngoài, đối Minh Kính tốt nhất nhân loại Tô Thế Dương liền nói. Kia cùng ba ba mụ mụ về nhà, người cùng Tô Hằng đều là ba ba hài tử, không đạo lý hai đứa nhỏ có mâu thuẫn, liền phải đem trong đó một cái đuổi ra đi, cho nên người như vậy không trải qua ba ba mụ mụ đồng ý. Tự mình chạy ra hành vi là không đúng, chính là thật sự rất khó. Minh Kính nhịn không được nhìn hai cái ca ca vừa rồi kêu muội muội chiều nó chạy tới, nó cao hứng hỏng rồi. Tiểu bảo bảo trong mắt đều là hơi nước, Lục Loan Loan mềm lòng đến rối tinh rối mù, ca ca ngươi biết sai rồi, hắn phải cho ngươi xin lỗi, bảo bảo có thể không cần tha thứ hắn, nhưng là không cần vứt bỏ ba ba mụ mụ nha, Tô Hằng vẫn luôn khẩn trương mà nhìn muội muội. Tiếp xúc đến nàng cặp kia ngập nước mắt to, chính mình hốc mắt cũng đi theo đỏ, lại không rảnh lo cái khác, tiến lên ôm lấy muội muội. Thực xin lỗi, ca ca không nên khi dễ muội muội. Muội muội cùng ca ca về nhà, ca ca nguyện ý đem sở hữu đồ vật đều phân cho muội muội, ở Tô Hằng xem ra. Cấp ra bản thân yêu nhất, đối phương thích nhất đồ vật, chính là đỉnh đỉnh hảo. Tô Hằng ôm thật chặt, sợ muội muội chạy, tiểu thao thiết đều có chút không thở nổi. Ca ca không chán ghét Minh Kính sao, Tô Hằng đầu diêu thành trống bỏi. Không chán ghét, muội muội thực đáng yêu, là trên thế giới đáng yêu nhất nữ hài tử. Ca ca về sau sẽ bảo hộ muội muội, hắn nói xong một tay còn gắt gao ôm muội muội. Một tay đem Lục Cẩm Y nắm lại đây, làm Lục Cẩm Y đương học lại cơ. Muội muội thực đáng yêu. Phía trước sự là ca ca không đúng, về sau sẽ không. Lục Cẩm Y trong lòng bàn tay có chút mướt mồ hôi. bởi vì sợ hãi tiểu hòa thượng nói hắn buông tay liên sự. Từ theo dõi có thể thấy tiểu hòa thượng bắt tay xuyến cấp tài xế. Vạn hạnh chính là ba mẹ đều cho rằng đó là tiểu hòa thượng mặt khác làm. Không có hoài nghi đến hắn trên người. Nếu bị ba mẹ biết đó là tiểu hòa thượng đưa hắn lắc tay. Như vậy nhất định sẽ truy vấn. Hắn chính là cái mặt ngoài ngoan ngoãn nội bộ đầy mình ý nghĩ xấu hư tiểu hài tử. Sẽ bị chán ghét, ở tiểu thao thiết nơi này. Thực xin lỗi ba chữ phân lượng thực trọng, là thực nghiêm túc từ ngữ. Đại biểu cho hối hận xin lỗi còn có muốn sửa lại quyết tâm mơ siêu nhưng nó xuất chúng khứu giác. Cùng vị giác, còn có phong phú sinh vật tri thức, lại không thể giúp làm nó phân biệt ra nói dối là thật là giả. Đặc biệt cẩm y ca ca là một cái trong lòng không thích nó. Lại còn cho nó đưa gấu trúc công tử ngụy trang giả. Minh Kính biết điểm này, cho nên ở nỗ lực phân biệt thật giả. Nhưng là mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, vẫn là cái gì cũng không thấy ra tới. Ca ca là thật sự không chán ghét Minh Kính sao? Từ trong lòng, không phải làm bộ thích, trên thực tế thực chán ghét. Lục Cẩm Y cứng đờ, cái chán cùng phía sau lưng đều ra một tầng hãn. Biết ba ba mụ mụ còn có Tô Hàng đều nhìn hắn. Bởi vì lo lắng tiểu hòa thượng sẽ hỏi lắc tay sự. Lập tức mở miệng hứa hẹn. Là thiệt tình, nếu ta lại làm chuyện xấu, lại khi dễ muội muội, liền thiên đánh ngũ lôi oanh, biến xấu, biến bồn, hạ 18 tầng địa ngục. Cái này độc thể thật sự quá độc ác. Minh Kính bị chọc cười, liên tục xua tay, Tô Hàng thấy muội muội rốt cuộc cười, căng chặt thần kinh lúc này mới thoáng tùng một ít, ôm muội muội liệt miệng ngây ngô cười. Hắn trước kia như thế nào như vậy ngốc? Lần đầu tiên nhìn thấy muội muội hắn liền cảm thấy muội muội đáng yêu. Thực thích muội muội, cùng thích người ở cùng một chỗ, sinh hoạt như thế nào sẽ bi thảm đâu. Hết chương.